Nàng vội vàng cân nhắc làm sao để bản mạng pháp bảo thêm lợi hại thì một gã đệ tử trọng thiên phái đã chú ý tới nàng đang ngồi nhàn nhã ở một bên. Tuy nàng ta mới xuất hiện nhưng lại thân quen với Hùng Thiên Khôn, tốt nhất là nên cùng chết. Hắn chỉ tùy tiện xem xét cũng có thể nhìn ra Kim Phi Giao là tu sĩ vừa mới trúc cơ, ngay cả tu vi còn chưa củng cố, thế mà lại dám đến bí cảnh Lạc Tiên. Nghĩ vậy, một cái hỗn nguyên tắc trong tay hắn liền bay vèo đến chỗ Kim Phi Giao. Hỗn nguyên tắc hóa thành một đường sáng bạc vọt tới. Kim Phi Giao cuống quýt nâng tay lên, linh lực tuôn ra hai tay, cầm lấy đường sáng bạc này. Một tiếng xèo vang lên, hỗn nguyên tắc lập tức bị đông cứng, kết thành một sợi minh băng màu lam dài. Hả? Kim Phi Giao kinh nghi, sao minh hỏa lại biến thành như vậy? Nàng vận một chút lực lên tay, khối băng kia liền bị nàng nhẹ nhàng bóp nát, hỗn nguyên tắc bên trong cũng bị tuẫn táng cùng minh băng, hóa thành từng mảnh vụn, rơi xuống. Hỗn nguyên tắc này cũng quá yếu ớt, sao vừa nhẹ nhàng sờ vào liền nát. Kim Phi Giao nhìn tay mình, đây chẳng lẽ là minh hỏa sau trúc cơ? Sau khi tiến giai không ngờ lại có công năng đóng băng, tên tu sĩ kia cũng ngây ngẩn cả người, đó là pháp khí cực phẩm do hắn tự mình luyện ra. Thế mà lại bị Kim Phi Giao nhẹ nhàng sờ nát. Không thể xem nhẹ nữ nhân này. Hắn nén kinh ngạc trong lòng, phun ra một cây quạt lục hợp sáng rực. Trên mặt quạt không vẽ gì, cả bề mặt không ngừng luân chuyển 6 loại màu sắc. Theo từng loại màu sắc xuất hiện, linh khí mà lục hợp phiến truyền ra cũng thay đổi liên tục. Hắn đang muốn dùng bản mạng pháp bảo của mình để công kích Kim Phi Giao thì thấy từ phía đối diện đột nhiên bay tới một băng quyền màu lam. Băng quyền thế tới rào rạt, hắn cầm lục hợp phiến quạt một cái, một luồng bạch quang liền bay ra, đánh vào băng quyền, va chạm vào nhau kích khởi từng đợt linh khí dao động, minh băng cũng nát. Bạch quang vừa qua, một luồng thanh quang lại bay ra khỏi lục hợp phiến, đồng thời băng quyền thứ hai cũng nối gót tới, rồi quyền thứ ba, thứ tư. Tu sĩ trọng thiên phái cầm lục hợp phiến không ngừng công kích băng quyền. Băng quyền này có lực lượng cường đại, số lượng lại nhiều, tuy nhìn bề ngoài không hề thu hút, hơi giống với việc biến đổi băng tiễn thuật thành hình dạng nắm tay nhưng lực lượng lại khác hoàn toàn. Mỗi lần dùng lục hợp phiến đánh tan một băng quyền, hắn lại bị dư lực mạnh mẽ của băng quyền đẩy lui một thước, mà băng quyền giống như không thể đánh hết, bị Kim Phi Giao không ngừng tung tới. Tu sĩ kia còn nhìn thấy những vụn băng quyền bị đánh nát sau khi rơi xuống đất liền biến thành hỏa hoa màu lam, không ngừng bốc cháy trên mặt đất. Kim Phi Giao trong lúc vô ý đấm trọng quyền cách không đánh qua thì phát hiện minh hỏa lao ra khỏi nắm tay, hòa với linh lực hóa thành một băng quyền, uy lực không khác gì với nắm tay nàng. So với một quyền trước kia thì có ích lợi là nàng không cần phải ở gần đối phương mới có thể công kích, hiện tại dù cách thật xa cũng có thể tấn công đối thủ. Vừa rồi nàng lén nhìn pháp quyết nhưng không đủ thời gian, chỉ vội vàng lướt qua. Không biết trong đó có ghi lại loại pháp thuật sau khi minh hỏa tiến giai như thế này không? Kiểu công kích cự ly xa này khiến cho Kim Phi Giao cảm thấy rất thú vị. Nàng liền đứng tại chỗ, hai tay luân phiên không ngừng tung trọng quyền về phía tu sĩ trọng thiên phái kia. Không biết có phải là ảo giác không? Đệ tử trọng thiên phái cảm thấy uy lực của lục hợp phiến tựa hồ yếu bớt. Thừa dịp một lúc băng quyền chưa kịp tới, hắn nhìn vào lục hợp phiến, lập tức chấn động. Không biết từ khi nào, lục hợp phiến đã xuất hiện không ít lỗ thủng, thoạt nhìn tựa hồ bị trùng ăn. Không đợi hắn cẩn thận xem xét, một băng quyền khác đã đánh tới. Hắn vội vàng vung lục hợp phiến. Một phiến này va chạm với băng quyền, sau đó hắn liền thấy rõ, hóa ra vào lúc băng quyền tan vỡ, những vụn băng văng ra chung quanh. Có khá nhiều mảnh vụn rơi lên mặt lục hợp phiến. Dần dà, lục hợp phiến bị những vụn băng hóa thành những đốm minh hỏa thật nhỏ đó ăn mòn, thế nên uy lực đại giảm. Uy lực lục hợp phiến giảm đi thì lực phản chấn của băng quyền cũng lớn lên. Tên đệ tử trọng thiên phái cũng chuyển từ cứ một quyền lui một thước biến thành một quyền hai thước. Thấy tên tu sĩ trúc cơ này dùng bản mạng pháp bảo mà lại bắt đầu không duy trì được, Kim Phi Giao cảm thấy có chút bất ngờ. Ấn tượng của nàng đối với tu sĩ trúc cơ vẫn như lúc trước, hiện tại lại phát hiện tu sĩ trúc cơ không khó đánh như trong tưởng tượng thì có chút vui sướng, không ngờ rằng bản thân mình cũng vừa trúc cơ, uy lực cùng linh lực và thần thức cũng gia tăng lên rất nhiều, thậm chí còn chưa kịp củng cố cảnh giới đã có thể đối kháng với tu sĩ trúc cơ đã có bản mạng pháp bảo này. Tất nhiên, Kim Phi Giao biết đây là công lao của Minh Hòa. Nếu nàng không có Minh Hòa thì hiện tại đã sớm nằm phơi thây dưới đất. Trong lòng nàng liền tràn ngập tin tưởng với uy lực của Minh Hòa sau này. Minh băng quyền trong tay nàng càng đánh càng ra sức, làm cho tu sĩ trọng thiên phái liên tiếp bại lui. Rèn sắt khi còn nóng, nàng lặng lẽ thả ra minh quang bong bóng, để chúng nó tản ra ẩn nấp vào trong bụi cỏ, chậm rãi tiến tới bên người tu sĩ trọng thiên phái, chờ đợi thời cơ. Tu sĩ trọng thiên phái bị băng quyền bức hiếp, mắt thấy lục hợp phiến bị Minh Hòa ăn mòn từng chút, không kìm được giận dữ. Hắn hét lớn một tiếng, lục hợp phiến trong tay đột nhiên phóng to, muốn sử xuất chiêu thức lợi hại nhất để đối phó với Kim Phi Giao. Chỉ thấy lục hợp phiến phóng to hơn 7 thước, những chỗ bị Minh Hòa ăn mòn càng trở nên rõ ràng. 6 làn ánh sáng màu đồng thời xuất hiện, nhất tề tỏa sáng chói lọi khiến người không thể nhìn trực tiếp. Thải quang trên mặt quạt sen thành một dải, dục dịch như muốn phá phiến mà ra. Linh khí trong thiên địa cũng bị ảnh hưởng, trở nên dị thường hỗn độn. Hợp, chính là thời cơ này, Kim Phi Giao hét lớn một tiếng. Minh Hỏa bong bóng ẩn núp trong bụi cỏ đồng thời bay ra, lập tức tụ tập thành một cái bong bóng khổng lồ, che phủ lên tên đệ tử trọng thiên phái. Không để hắn có thời gian, Kim Phi Giao điểm hai ngón tay, bên trong minh quang bong bóng xuất hiện vô số đốm Minh Hỏa, trực tiếp cắn nuốt hắn. Với thần thức sau khi trúc cơ, Kim Phi Giao dễ dàng khống chế được Minh Hỏa bên trong minh quang bong bóng, để chúng tránh khỏi quần áo, đồ dùng của tu sĩ kia. Chỉ một lát sau, trong minh hỏa chỉ còn lại túi trữ vật và y phục, còn tên tu sĩ kia thì ngay cả bột phấn cũng không trừ lại. Thu hồi minh quang bong bóng và minh hỏa, Kim Phi Giao lật tay, tất cả của cải của tu sĩ trọng thiên phái đã rơi vào tay nàng. Nàng cầm lấy lục hợp phiến nhưng còn chưa kịp cho vào túi trữ vật thì lục hợp phiến đã vì tu sĩ bản mạng ngã xuống mà tự hủy diệt, hóa thành một làn khói nhẹ. Kim Phi Giao có chút thất vọng, nàng đã nghe nói bản mạng pháp bảo không thể cướp được, nếu chủ nhân chết thì nó cũng sẽ tự biến mất. Nhưng giờ tận mắt nhìn lục hợp phiến biến mất nàng vẫn có chút đau lòng, đòn sát thủ của cái bản mạng pháp bảo này nàng còn chưa được nhìn thấy mà. Nhanh chóng ném túi trữ vật vào trong người, Kim Phi Giao dùng minh hỏa thiêu rụi bộ quần áo không có giá trị, nhìn sang đám người vẫn đang đánh nhau túi bụi, nàng thả ra một đám minh quang bong bóng, để chúng nó chui vào bụi cỏ, cười xấu xa nhìn chúng đi tới mục tiêu nàng nhắm trước. 8 gã đệ tử trọng thiên phái đã bị Kim Phi Giao mạc danh kỳ diệu xử lý mất một, những đệ tử Vân Sơn phái thì cứ một người đấu với một người trọng thiên phái. Hùng Thiên Khôn tuy thân là sư đệ nhưng lại một chọi hai. Đối mặt với 2 gã tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, Hùng Thiên Khôn lại mặt không đỏ tim không đập, ứng phó tự nhiên. Trong trận chiến 3 người, có thể nhìn ra sát ý từ cúc hoa khổng lồ yêu diễm kia chiếm ưu thế. Hùng Thiên Khôn bên trong cúc hoa giống như cánh bướm đang phi vũ, một bên là yêu thú từ mây trắng của Tố Sắc Vân, một bên còn phải ứng phó với hỏa điểu trong ly rượu. Tuy lấy một địch hai nhưng vẫn tương đương, chỉ là cứ phải giằng co, không thể một lần đánh chết đối phương. Mọi người đánh nhau tán loạn, tu sĩ trọng thiên phái làm sao còn để ý được nhân thủ bên mình có đủ không? Vào thời điểm mấu chốt thế này chỉ cần hơi phân tâm liền có khả năng ngã xuống, không ai dám phân tâm xem xét. Trong khi đó, Kim Phi Giao lén lút đi tới gần Hùng Thiên Khôn, hắn lấy một địch hai, nếu giết một tu sĩ chỗ hắn cũng chỉ có thể kiếm được câu cảm tạ. Kim Phi Giao đầu tiên dùng minh băng quyền đánh vào tu sĩ cầm ly rượu, hấp dẫn lực chú ý của hắn. Sau đó một đống minh quang bong bóng đột nhiên chui ra từ bụi cỏ phía sau hắn, tụ thành một cái bong bóng lớn bao bọc hắn lại. Lại một tu sĩ trọng thiên phái hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra đã bị Kim Phi Giao thiêu cháy cả thân thể lẫn nguyên thần. Đúng lúc này, Hùng Thiên Khôn cũng toàn lực đối phó với Hạo Thương đang cầm cây cờ Tố Sắc Vân. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hạo Thương đã bị Hùng Thiên Khôn đâm trúng, kiếm khí hình hoa cúc to 5 trượng kia vây quanh Hạo Thương. Vô số kiếm khí điên cuồng đâm vào hắn. Hắn thảm thiết kêu, đóa hoa cúc 5 trượng đột nhiên bạo liệt nổ ra, đầy trời kiếm khí hoa cúc bằng bàn tay vần vũ. Tu sĩ Vân Sơn phái tử hồ đã rất quen với cảnh tượng này, nhanh chóng xuất ra thủ đoạn phòng ngự tốt nhất của mình, bỏ qua công kích của đệ tử Trọng Thiên Phái, toàn lực phòng ngự cho mình. Mà tu sĩ Trọng Thiên Phái chưa từng gặp qua kiểu công kích không để ý tới đồng môn bằng hữu này, không kịp thời phòng ngự, bị những kiếm khí hoa cúc đầy trời kia chém trúng vô số. Đi mau, một tu sĩ Trọng Thiên Phái hô to lên. Lập tức, chỉ thấy mấy quang ảnh phá tan kiếm khí hoa cúc dày đặc, liều chết trốn chạy. Kim Phi Giao thấy hoa cúc bạo liệt, đang định sử dụng minh quang bong bóng thì đã bị Hùng Thiên Khôn ôm vào lòng, đứng ở một nơi. Tuyệt đối an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, yêu bà trên thân để cách xưng hô của nàng Kim với bạn Hùng trong chương này khó quá. Lớt Iberziad cứ nghĩ mãi, loay hoay mãi mà co quyết được. Cứ cảm thấy bạn Kim gọi STK là huynh thì co hợp với bản chất của bạn ấy lắm, nhưng để ngươi thì lại co biết có xứng với tình bạn đặc biệt của hai người này hay co. Chương này lớt Iberziad cứ tạm để là huynh, nếu các bạn thấy co hợp thì góp ý. Lớt Iberziad sẽ sửa lại ở những chương sau nhé. Vài năm không gặp, Hùng Thiên Khôn đã cao lên rất nhiều. Kim Phi Giao chỉ đứng đến vai hắn. Nhớ tới năm đó hai người còn cao bằng nhau mà. Nàng cười cười, phát hiện trên người Hùng Thiên Khôn có hương lá trà nhàn nhạt bay tới. Hóa ra hắn còn dùng huân hương. Nàng nhẹ nhàng ngửi, mùi máu tươi lập tức vọt vào mũi. Kim Phi Giao quay đầu lại nhìn, cúc hoa đầy trời đã tiêu tán. Trên mặt cỏ nằm ba thi thể, cỏ xanh chung quanh đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong không khí lan tràn mùi máu tanh nồng, đệ tử Trọng Thiên Phái chạy thoát ba tên, chết năm tên. Trong đó Kim Phi Giao giết hai, một là do Hùng Thiên Khôn xử lý, hai tên còn lại do bị kiếm khí cúc hoa đả thương, sau bị tu sĩ Vân Sơn Phái giết chết. Sau khi cúc hoa tan hết, tu sĩ Vân Sơn Phái bắt đầu thanh lý chiến quả, trong đó cũng có một phần của Kim Phi Giao. Không thể để người của Vân Sơn Phái lấy mất được. Nàng gỡ cánh ta Hùng Thiên Khôn đang kéo nàng ra, nhanh chóng đi tới chỗ tu sĩ cầm ly rượu vừa bị thiêu chết. Cơ mặt Hùng Thiên Khôn giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó, do dự một chút vẫn nuốt lại. Sau đó hắn nhìn Kim Phi Giao chằm chằm, không biết đang nghĩ gì. Kim Phi Giao thu túi chữ vật và vài vật phẩm đáng giá, còn lại thì thiêu hủy. Sau đó nàng đứng lên liếc mắt sang đám linh thảo. Thấy tu sĩ Vân Sơn Phái cũng đã thu chiến lợi phẩm, phóng hỏa thiêu thi thể, đang lấy hộp ngọc ra đi tới hái linh thảo. Đó là phong thủy thảo trăm năm, còn gốc đăng long kia hình như số năm cũng không nhỏ nha. Đáng ghét, ba gốc chu cổ thảo cũng bị lấy đi mất rồi. Ngay lúc Kim Phi Giao còn đang ghen tị, tức tối nhìn một gốc chu cổ bị lấy đi, Hùng Thiên Khôn đột nhiên đi lên, giữ nàng lại. Kim Phi Giao... Chúng ta đi thôi. Hả? Đi đâu? Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi. Ta muốn ở riêng một chỗ với muội, ở đây đông người, chúng ta đi trước đã. Hùng Thiên Khôn không nói nhiều, mạnh mẽ kéo Kim Phi Giao, bước lên phi kiếm. Hùng sư đệ, ngươi đừng rời đi một mình. Tu sĩ Vân Sơn Phái hô to lên, đáng tiếc Hùng Thiên Khôn không hề để ý tới bọn họ, cũng không thèm quay đầu lại. Ngự kiếm mà đi, bỏ lại năm vị sư vinh đệ. Nhìn theo Hùng Thiên Khôn biến mất trên không trung, một tu sĩ Vân Sơn Phái quay sang một người trong đó, hỏi, sư vinh, Hùng sư đệ đi mất rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao? Cứ như vậy thôi, là tự hắn muốn dẫn nữ nhân kia đi, liên quan gì đến chúng ta? Nếu sư tôn có hỏi thì chỉ cần đổ hết lên đầu nữ nhân kia là được. Hơn nữa không có hắn ở đây, chúng ta còn có chút thoải mái. Ai biết đến lúc nào thì hắn tự dưng nổi điên đả thương người. Nam tử được gọi là sư vinh kia thoạt nhìn gần 40 tuổi, tu vi trúc cơ trung kỳ. Trong trận chiến vừa rồi với Trọng Thiên Phái cũng không có biểu hiện xuất sắc gì. Không biết là ẩn giấu hay là trình độ bản thân chỉ có vậy. Sư vinh đầu lĩnh đã nói như vậy, những đệ tử còn lại nhìn nhau rồi không nói gì nữa. Dù sao có Hùng Thiên Khôn ở đây bọn họ còn cảm thấy nguy hiểm hơn, không chỉ phải lo lắng địch nhân xuất hiện mà còn phải đề phòng tính khí cổ quái của hắn. Bí cảnh Lạc Tiên rất lớn, Kim Phi Giao và Hùng Thiên Khôn đứng trên phi kiếm, nhanh chóng lướt qua hồ nước, rừng cây và một vài tu sĩ. Hai người vẫn không định dừng lại, những tu sĩ phía dưới chỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái rồi không để ý nữa. Hùng ca, chúng ta đi đâu vậy? Kim Phi Giao nhàm chán đứng trên linh kiếm, không biết Hùng Thiên Khôn muốn đi đâu. Từ mấy trăm năm trước đến nay đã có vô số tu sĩ bước vào bí cảnh Lạc Tiên này, cơ bản không có chỗ nào không có người biết. Những tu sĩ có chuẩn bị mà đến đều có bản đồ trong tay. Không biết, vừa đi vừa nhìn xem, tìm một nơi không có người. Nghe Hùng Thiên Khôn trả lời không chút do dự, Kim Phi Giao ngẩn người, vừa vặn nhìn thấy phía dưới có một con truy giác thú cấp 3 đang uống nước bên bờ hồ, thân thể to lớn đen tuyền, chiếc sừng khổng lồ cũng đen bóng. Sừng của yêu thú này là thứ tốt. Nàng vội vàng lôi kéo Hùng Thiên Khôn, chỉ xuống dưới nói: Hùng ca, dưới đó có một con truy giác thú, chúng ta xuống liệp sát nó đi. Hùng Thiên Khôn không thèm liếc mắt một cái, cứ thế bay qua truy giác thú. Hả? Kim Phi Giao khó hiểu nhìn hắn, sao lại không? Truy giác thú dùng để luyện khí rất tốt, đúng lúc ta đang muốn học trúc khí. Vinh tới đây không phải là vì linh thảo và yêu thú sao? Sao nhìn thấy lại không muốn? Hùng Thiên Khôn cười nói: Muội muốn học trúc khí thì ta dạy cho muội là được. Muội cũng không cần lo lắng chuyện tài liệu, ta sẽ tìm về cho muội, muội chỉ cần đi theo ta là được. Đi theo huynh? Đúng thế, lần này ta sẽ không trở về nữa, chúng ta tìm một động phủ, vĩnh viễn ở cùng nhau. Một tháng sau bí cảnh Lạc Tiên mới có thể truyền chúng ta ra, cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta tìm một nơi an toàn đợi cho bí cảnh Lạc Tiên mở ra. Chúng ta đã vài năm không gặp, ta rất muốn biết mấy năm nay muội sống thế nào, lát nữa chúng ta phải nói chuyện nhé. Hùng Thiên Khôn mỉm cười giải thích, tựa hồ hai người đã sớm bàn bạc chuyện này rồi. Kim Phi Giao nghe xong lời nói bất thình lình này của hắn, lắp bắp trả lời, ta nói muốn ở với huynh khi nào? Chúng ta là bằng hữu, lời của huynh sao nghe cứ có chút không thích hợp? Có phải là huynh đã hiểu nhầm cái gì không? Hiểu nhầm? Hùng Thiên Khôn kinh ngạc nhìn nàng. Phi Giao, chẳng lẽ muội không chịu ở cùng ta sao? Ta sẽ bảo vệ muội. Muội xem, những tu sĩ kia đả thương muội thì phải làm sao? Ta đã nghĩ rồi, để bảo vệ muội, ta tuyệt đối sẽ không để muội rời khỏi ta nửa bước. Muội muốn tu luyện thì ta sẽ tìm linh đan cho muội. Muội muốn pháp bảo thì ta sẽ luyện cho muội. Muội muốn gì ta cũng cho muội cái đó. Cảm giác này sao lại quen như vậy? Kim Phi Giao cảm thấy có chút kỳ quái. Cẩn thận nghĩ lại, đây chẳng phải là những việc mà năm đó Hùng Thiên Khôn khóc lóc kể lể với mình sao? Sao mới qua vài năm mà người này đã học thành như vậy, dám muốn nuôi dưỡng nàng như thú cưng? Kim Phi Giao có chút giở khóc giở cười nói, Hùng ca, hảo ý của huynh ta nhận. Ta thích những ngày tháng tự do tự tại, nếu huynh đồng ý, huynh cũng có thể đi cùng ta, chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau đi giết yêu thù. Nhưng mà, mời huynh đừng có tư tưởng muốn tốt cho ta mà hạn chế hành động của ta. Ta đương nhiên đồng ý cùng ở, cùng tu luyện với muội, nhưng tất cả mọi việc sau này muội đều phải nghe ta. Ta sẽ không hại muội, ta đều là vì tốt cho muội. Hùng Thiên Khôn sán lạn cười nói, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Hùng Thiên Khôn, huynh đang nghĩ gì vậy? Chúng ta là bằng hữu, ta không phải là linh thú của huynh. Kim Phi Giao trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy nói chuyện tử tế với hắn cũng vô dụng, giọng điệu trở nên cứng rắn. Thấy Kim Phi Giao không đồng ý, Hùng Thiên Khôn cũng lạnh mặt, ý lạnh tỏa ra. Hắn lại dùng uy áp với Kim Phi Giao. Hắn lạnh lùng nhìn Kim Phi Giao, rồi quay đầu đi không để ý đến nàng, chỉ tự mình nói. Về sau muội sẽ hiểu nỗi khổ của ta, mấy ngày này không cho muội rời khỏi ta nửa bước, một tháng sau ta sẽ mang muội rời khỏi thành Lạc Tiên. Đi cái gì mà đi, ta còn hai linh thú ở nhà nữa. Kim Phi Giao khó chịu đáp, linh thú, ta sẽ mua cho muội. Tất cả những thứ trên người muội từ trước tới giờ đều ném hết đi, ta sẽ thay mới lại cho muội. Sau này muội muốn gì thì nói với ta. Ta sẽ mua cho. Hùng Thiên Khôn không biểu cảm nhìn phía trước, bá đạo nói. Kim Phi Giao ngơ ngác nhìn hắn, sao người trước mặt lại xa lạ như thế, nàng không nhịn được nói, huynh bị nhiễm của lão yêu bà rồi, lại muốn khống chế nhân sinh của ta sao? Ta đều là vì tốt cho muội, vậy mà muội lại không nghe ta. Không phải muội đã nói, chỉ cần là việc mình muốn làm thì phải loại bỏ mọi khó khăn mà làm sao? Hiện tại ta muốn chăm sóc muội, quan tâm muội, muội lại không nghe ta. Là người khác thì ta đã không thèm liếc mắt nhìn, sao muội lại không cảm kích, lại còn nói ra những lời này. Hùng Thiên Khôn thấy Kim Phi Giao phản đối, cảm thấy rất khó hiểu. Nghe xong lời này, Kim Phi Giao tức đỏ mặt, hét lên, ta nói lời đó khi nào? Mà kể cả ta có nói đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là để làm cho huynh không bị người khác khống chế nữa thôi. Ta cũng đâu bảo huynh tới khống chế nhân sinh của ta. Huynh muốn làm gì thì cứ việc, ta thì không có hứng thú với việc làm sủng vật của huynh. Nói xong lời này, Kim Phi Giao quay người lại, nhảy xuống khỏi phi kiếm. Phi Giao, Hùng Thiên Khôn không ngờ nàng không thèm nói hai lời liền nhảy xuống, vội vã vọt theo. Kim Phi Giao không tế ra pháp bảo nào cả, bởi vì căn bản là nàng không có. Nàng cứ tùy ý để thân thể rơi xuống dưới. Hùng Thiên Khôn thấy nàng không tế ra pháp bảo, lo lắng không thôi. Ngạ Tử độ cao như vậy, kể cả là tu sĩ trúc cơ có thân thể không giống phàm nhân, nhẹ thì cũng sẽ xương cốt dập nát. Tốc độ của Kim Phi Giao cực mau, Hùng Thiên Khôn ngự pháp bảo mà không đuổi kịp, chỉ trơ mắt nhìn Kim Phi Giao rơi xuống đất, hét lớn, Phi Giao. Ầm, một tiếng nổ vang lên, mặt đất bị phá ra một cái hố sâu hai trượng, Kim Phi Giao vững vàng đứng trong đó, linh lực màu lam vây quanh thân, không hề bị thương. Hùng Thiên Khôn nhẹ nhàng thở ra, lạnh mặt ngự kiếm tới, hung hăng nói, loạn nháo cái gì, mau theo ta đi. Hùng Thiên Khôn, huynh đi đi, nhân lúc hiện giờ tâm tình ta còn không quá xấu. Kim Phi Giao cũng lạnh mặt, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói. Hùng Thiên Khôn nằm mơ cũng không ngờ tới, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn muốn gặp nàng, lần này gặp nhau, hắn cho rằng có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, lại nhận được bản mặt lạnh lẽo của Kim Phi Giao. Bản thân hắn không làm gì sai, sao nàng lại đối với hắn như vậy? Toàn thân hắn run run, cuồng loạn hô, vì sao? Vì sao? Vì sao muội không chịu đi theo ta? Huynh bình tĩnh một chút được không? Hiện tại huynh và mẫu thân ngươi có gì khác nhau? Ta đâu phải là tài sản của huynh, huynh có thể bình thường với ta được không? Quan hệ của chúng ta trước kia rất tốt, việc gì phải biến thành như vậy? Kim Phi Giao bị bộ dáng của hắn dọa phát sợ, lui về sau mấy bước. Hùng Thiên Khôn thấy Kim Phi Giao lui về sau, siết chặt nắm tay, một khi đã như vậy thì chỉ có thể mạnh mẽ đem nàng đi, không thể để nàng lưu lạc bên ngoài. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, lưỡng hỗn đản thân tùy tâm động. Hùng Thiên Khôn đột nhiên xuất thủ với Kim Phi Giao, ném ra một cái võng màu bạc, răng ra muốn bao bọc lấy nàng. Đồng tử Kim Phi Giao chợt co rụt lại, chân đạp một cái, người nhanh chóng bay về phía sau. Trong lúc đó, lam quang hiện lên hai tay, đấm về cái lưới, một đôi minh băng quyền phá không bay ra, nện trên ngân võng. Ngân võng bị hai đấm mạnh mẽ đánh bay ra 6-7 trượng mới rơi xuống đất. Huynh muốn làm gì? Kim Phi Giao vẫn nể mối giao tình lúc trước, không để minh hỏa thiêu hủy ngân võng, chỉ có chút đau lòng nhìn hắn. Hùng Thiên Khôn một kích không thành công, chút do dự còn lại trong lòng cũng biến mất, hạ quyết tâm. Kể cả đánh cho Kim Phi Giao thành tàn phế, phải chăm sóc nàng cả đời, hắn cũng muốn đưa nàng đi. Hắn tế ra linh kiếm, cầm trong tay, dị thường kiên định nói, Phi Giao, muội đừng có trách ta, không cần biết muội có đồng ý hay không, hôm nay ta nhất định phải đưa muội đi. Kim Phi Giao nheo mắt lại nhìn nam tử xinh đẹp trước mắt, dâng lên một bụng tức giận, nàng cúi người, hai tay đặt trên đùi. Ngẩng đầu nhìn Hùng Thiên Khôn, lạnh giọng nói, có bản lĩnh thì ngươi thử xem. Tiếng nói vừa dứt, một luồng minh hỏa tỏa ra, toàn thân Kim Phi Giao hóa thành minh hỏa, biến thành minh hỏa hình người. Nàng đứng thẳng người, vươn tay nhìn một ngón tay đã hóa thành minh hỏa toàn bộ, sau đó trùng trùng tạo thành nắm tay. minh hỏa hừng hực thiêu đốt lên mặt Kim Phi Giao. Ánh mắt do minh hỏa hình thành làm người khác không thể nhìn ra tâm tình của nàng lúc này. Đây là pháp thuật trong thiên địa tịch diệt quyết mà phải sau trúc cơ mới học được. Hắc minh hỏa thuật là một pháp thuật mà nàng đã vội vàng ghi nhớ lúc trước, hiện tại vừa vặn sử dụng. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra bên trong minh hỏa màu lam còn ẩn hiện sắc đen. Đó là sau khi nàng trúc cơ, minh hỏa cũng tiến giai. Đối mặt với Kim Phi Giao đã biến thành hỏa nhân màu lam, Hùng Thiên Khôn có chút kinh ngạc. Từ sau khi nàng biến thành hỏa nhân, hắn liền ẩn ẩn cảm giác Kim Phi Giao phía đối diện có loại nguy hiểm như của yêu thú cấp cao. Không ngờ Kim Phi Giao lại có thể làm đến mức này. Hùng Thiên Khôn bỏ ngay ý tưởng thoải mái đưa nàng đi, giống như Lâm Đại Địch. Hắn phóng cúc sát kiếm ra phía trước, niệm pháp quyết. Đúng lúc này, Kim Phi Giao động, kéo theo cái đuôi hỏa diễm thật dài, nhanh chóng vọt tới Hùng Thiên Khôn. Kim Phi Giao luôn luôn như vậy, thích nhất là xuất thủ lúc người khác còn đang niệm pháp quyết, như vậy có thể làm cho đối phương hoảng loạn, trở tay không kịp. Hơn nữa nàng cũng đâu phải là ngu, ai lại chờ ngươi niệm pháp quyết xong xuôi, chuẩn bị sẵn sàng rồi mới ra tay, nàng đâu phải muốn làm bia ngắm cho người ta luyện pháp thuật. Hùng Thiên Khôn cũng rất mau, thấy Kim Phi Giao đột nhiên đánh tới, nhanh chóng niệm pháp quyết. Kim Phi Giao vọt tới được một nửa thì đột nhiên dừng lại, hai tay huy gạt, một luồng minh hỏa thô to dũng mãnh tuôn ra, phun về phía Hùng Thiên Khôn. Nơi minh hỏa đi qua xuất hiện bông tuyết, đám hoa dại lập tức bị đóng băng. Vạn cúc thiên uy, Hùng Thiên Khôn hét lớn một tiếng, cúc sát kiếm trong tay đai phóng kim quang, một đoá kiếm khí hình cúc hoa trong suốt to tám trượng dâng lên từ dưới chân hắn, cánh hoa vũ động. Điên cuồng vọt tới trước mặt Hùng Thiên Khôn, vừa vặn chặn lại đám minh hỏa đang bay tới. Ầm, những mảnh tuyết vỡ vụn bắn tung tóe, kiếm khí màu vàng điên cuồng cắt nát bốn phía, thiên địa chân khí bị hai luồng lực lượng va chạm, cuồng phong gào thét. Đất đai trong phương viên 10 dặm nếu không bị minh hỏa đông lạnh thành bông tuyết thì cũng bị kiếm khí cắt thành một đống hỗn độn. Hùng Thiên Khôn một tay cầm cúc sát kiếm tách xương khói trước mắt ra, liền gặp Kim Phi Giao vọt tới, cự quyền liên tiếp rít gào đánh tới. Hùng Thiên Khôn dùng cúc sát kiếm để chắn, minh băng màu lam liền đóng băng cúc sát kiếm, còn men theo kiếm chạy tới tay hắn. Hắn thấy vậy thì tay trái đại phóng bạch quang vùn vụt chạy theo cánh tay hắn, đánh tới Kim Phi Giao. Kim Phi Giao kịp thời thu tay, một bước lùi thân hình ra phía sau, luồng bạch quang kia lao tới. Hóa thành một bóng trắng cao ba trượng, bóng dáng dần dần rõ ràng, cuối cùng hiện ra một nữ nhân mặc váy lơ lửng giữa không trung. Nhìn diện mạo của nữ nhân này, Kim Phi Giao có chút chột dạ, nữ tử này trông vô cùng giống nàng, chỉ là được hình thành từ bạch quang cho nên thoạt nhìn giống như một pho tượng màu trắng. Tuy nhiên nhìn khuôn mặt giống mình như đúc kia vẫn khiến nàng cảm thấy rất mất tự nhiên. Nàng này xuất ra từ một khối ngọc trên tay Hùng Thiên Khôn, trên miếng ngọc bội nho nhỏ khắc một nữ nhân đang múa. Chuôi ngọc treo một sợi dây đỏ rất đẹp, lúc này đang nằm trên tay hắn, tản mát ra linh khí nồng đậm. Đây là ta tự tay điêu khắc, là bộ dáng của muội trong trí nhớ của ta. Phía sau truyền tới thanh âm có chút đau thương của Hùng Thiên Khôn. Huynh quá cố chấp. Kim Phi Giao than nhẹ một tiếng. Hùng Thiên Khôn dùng sức dung cúc sát kiếm, minh băng bám trên đó ảo ảo rơi xuống. Hắn cũng lập tức phát hiện cúc sát kiếm đã bị minh hỏa của Kim Phi Giao thiêu hỏng. Nhiều năm không gặp, công pháp của muội càng ngày càng quỷ dị, nhưng ta không tin hôm nay sẽ thất bại dưới tay muội. Muội phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đưa muội đi. Hôm nay cúc sát kiếm hỏng, phải để trong thức hải ôn dưỡng nhiều năm mới có thể tu bổ xong. Nhưng nếu có thể đưa Kim Phi Giao đi thì Hùng Thiên Khôn cũng sẽ không cảm thấy không đáng giá. Kim Phi Giao thở dài một tiếng, nàng không dùng minh quang bong bóng vì biết minh hỏa hỏa quá mức bá đạo. Đối phương lại là Hùng Thiên Khôn, nàng không thể khẳng định mình có thể trong nháy mắt khống chế hoàn toàn được minh hỏa để nó chỉ thiêu hủy pháp bảo mà không thương tổn đến hắn. Hiện tại, Hắc Minh Hóa Thuật lại có thể khống chế được kết tinh bên trong minh hỏa. Sẽ không dễ dàng ngộ sát đối phương, mà Hùng Thiên Khôn vẫn khăng khăng một mực như trước. nàng cũng chỉ có thể liều mạng. Một khi đã như vậy cũng không còn gì để nói. Động thủ đi. Lạnh lùng đáp lại một tiếng, Kim Phi Giao lại vọt lên. Hai luồng minh hỏa liền đánh tới Hùng Thiên Khôn, mà nữ tử bằng bạch quang phía trước Hùng Thiên Khôn cũng xông lên phía trước. Sau lưng là một trời kiếm khí cúc hoa. Minh hỏa đánh vào nữ tử bạch quang giống như muối bỏ biển, thậm chí không phát ra một tiếng vang nhỏ. Lúc đó, kiếm khí cúc hoa đã ùa lên, Kim Phi Giao bị buộc lui về sau, vung tay lên, minh quang bong bóng phun trào ra, hình thành một cái bong bóng khổng lồ bao vây lấy nữ tử bạch quang. Thiêu, nàng ra lệnh, minh hỏa hừng hực liền cắn nuốt nữ tử bạch quang, điên cuồng bốc cháy. Lúc này, kiếm khí của Hùng Thiên Khôn cũng vọt tới trước mặt, từng đóa cúc hoa đột nhiên tản ra, hóa thành vạn đóa kiếm khí khiến người ta không còn đường lui. Kim Phi Giao hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, mặc cho kiếm khí chém lên người, cứ chạy nhanh về phía Hùng Thiên Khôn. Không cần băng quyền, cũng không cần trực tiếp đánh ra minh hỏa, nàng liều mạng vọt tới phía trước Hùng Thiên Khôn, rồi lập tức rút lại một thân minh hỏa, hiện ra hình dáng thật, giơ nắm tay lên, bắt đầu đánh. Nắm tay xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiếm khí, mang theo vô số vết máu, trùng trùng đánh vào người Hùng Thiên Khôn. Không chấp nhận bất cứ chút do dự nào, nắm tay Kim Phi Giao nện như mưa lên người hắn. Hai người cứ như vậy dính sát vào nhau mà đánh. Kiếm khí của Hùng Thiên Khôn cắt lên thân thể Kim Phi Giao, nắm tay của Kim Phi Giao cũng vô tình dừng trên người hắn. Đánh cho tới khi Hùng Thiên Khôn cảm thấy đùi phải truyền tới một cơn đau xé nát ruột gan, còn đầu thì bị Kim Phi Giao dùng khuỷu tay huých cho một trận, hắn cứ thế ngất đi. Thời gian hắn hôn mê cũng không lâu, chắc chỉ khoảng một ly trà nhỏ, nhưng kiếm khí đã tiêu, nữ tử bạch quang cũng trở lại ngọc bội. Hùng Thiên Khôn tỉnh lại, vẫn nằm dưới đất, nhìn lên đám mây trên bầu trời, vô lực nói, ngay nắm tay của muội cũng lợi hại như vậy. Thật sự không đồng ý đi cùng ta sao? Toàn thân Kim Phi Giao là vết máu, đang vòng tay ôm bụng đứng gần đó. Nàng lấy một cái khăn lụa ra, ném vào Hùng Thiên Khôn, tự huynh lau đi, ta đi trước. Muội còn giữ nó. Hùng Thiên Khôn nhìn chiếc khăn lụa nàng ném cho, đúng là chiếc khăn phòng ngự năm đó hắn đưa cho Kim Phi Giao. Trong lòng hắn đột nhiên ấm áp, nói, ta biết muội cũng vẫn còn nhớ ta mà. Cây bạch kiếm kia chắc chắn muội vẫn còn giữ phải không? Kim Phi Giao đang ôm bụng chuẩn bị rời đi. Tuy nàng toàn thân là vết thương nhưng cũng không có gì đáng ngại. Chỉ có một kiếm trên bụng này là có chút nghiêm trọng. Chỉ muốn mau chóng tìm một chỗ chữa thương. Nghe thấy Hùng Thiên Khôn nói. Nàng dừng chân, ngượng ngùng trả lời. Thanh kiếm kia, ta đã sớm bán đi rồi.